Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051. Đệ 1051 chương Tiêu Phong biến hóa. Càng là như vậy tưởng, càng là cảm thấy cái này lều trại âm lạnh rất nhiều. Trống vắng yên tĩnh làm người sợ hãi. Rõ ràng phía trước không có nàng thời điểm, hắn vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn. Ôm trong lòng ngực kia Dương Chi Ngọc cũng không tự giác mà khẩn chút. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, Tiêu Phong chỉ cảm thấy đầu bắt đầu hôn mê lên. Trước mắt hết thảy trở nên có chút mơ hồ. Tiêu Phong làm như có loại dự cảm bất hảo. Muốn phản kháng cái gì? Bất quá một giây, hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn vì cái gì muốn đi phản kháng? Ngủ đi, cứ như vậy ngủ qua đi. Khá tốt, cái gì đều không cần tưởng. Như vậy tưởng tượng, chậm rãi Tiêu Phong chỉ cảm thấy chính mình thần trí càng thêm mơ hồ. Nếu lúc này có người tiến vào lều trại bên trong, tất nhiên có thể nhìn thấy kia cuốn xúc ở góc bên trong người kia. Cặp eo màu đen dơ hề hề tóc dài từ đuôi tóc bắt đầu cư nhiên biến thành màu ngân bạch. Thậm chí cặp kia đã không có tiêu cự hẹp dài trong ánh mắt đồng tử cũng bắt đầu chuyển hướng màu bạc. Con người bên trong toàn là lạnh nhạt. Hơn nữa kia tràn đầy dơ bẩn khóe miệng cư nhiên xuất hiện một tia thị huyết ý cười. Thanh âm cũng trở nên cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Lãnh lệ phi thường, thân thể rốt cuộc đến phiên ta khống chế. Thân hình cũng trở nên càng thêm lớn chút, càng hiện thon dài. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một cái thanh thiển thanh âm. Tiêu Phong, lại đây giúp hạ vội. Thanh âm này tập nhập này đã nửa đầu tóc bạc nhìn không ra diện mạo nam tử trong tai. Còn chưa chờ kia nam tử lộ ra biểu tình, trong phút chốc chỉ thấy kia màu bạc sợi tóc lui tận biến thành phía trước dơ bẩn màu đen. Ngay cả hẹp dài con ngươi cũng khôi phục lúc trước đạm nhiên cùng thanh triệt. Đen nhánh như sao trời. Tiêu Phong khẽ cau mày, không rõ chính mình vừa mới rốt cuộc là như thế nào lạp. Trong trí nhớ loại tình huống này từng có vài lần, lại vội đem trong lòng ngực trứng đặt ở trên mặt đất, vén lên mành ra bên ngoài mà đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến kia lôi kéo một khối thật lớn khối băng trở về cao gầy quen thuộc bóng người. Tiêu Phong tâm lập tức biến bay vọt vô cùng, vội nhanh chóng tới gần người kia ảnh. Tuy rằng sắc trời đã đen, nhưng là bởi vì này khối băng hấp dẫn không ít bình thường người. Đương nhiên, như vậy khối băng mặt khác người thường đồng dạng có năng lực kéo trở về. Chỉ là ai cũng sẽ không như vậy lãng phí thời gian cùng thể lực. Ra tới chính là muốn nhìn xem ai như vậy ngốc, đem sức lực hao phí tại đây đồ vật mặt trên. Phải biết rằng, tiêu hao thể lực đồng thời cũng ý nghĩa tiêu hao dinh dưỡng dịch cũng nhiều. Tạp toái dự phòng, Bạch Linh làm lơ chung quanh người trào phúng ánh mắt, mà là đem nhặt được có chút bén nhọn hòn đá ném cho Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy thế thân thủ cư nhiên ra ngoài Bạch Linh dự kiến nhanh nhẹn, thực mau liền tiếp được. Theo sau hai người liền ở trống trải bầu trời đêm dưới đấm vào khối băng, một chút còn đưa tới chung quanh người bất mãn. Thẳng đến Bạch Linh tặng chút khối băng cho bọn hắn mới từ bỏ. Thu thập hậu lúc sau, bóng đêm càng là nồng hậu. Bạch Linh tiến vào lều trại trước tiên nhìn thấy chính là kia quả trứng. Lúc này chính ân tịnh ở trên bàn. Bạch Linh phản xạ tính sờ sờ hôm nay đánh tới tinh hạch. Cuối cùng hướng tới hướng kia góc mà đi nện bước trầm trọng, hiển nhiên mệt quá sức. Tiêu Phong nhìn lại, tự nhiên Tiêu Phong là phát hiện không đến Bạch Linh lúc này đang làm cái gì. Rốt cuộc như vậy đen nhánh không thấy năm ngón tay địa phương, hắn cái người thường bất đồng Bạch Linh, như thế nào sẽ thấy rõ, cho nên cũng hoàn toàn không biết Bạch Linh nhẹ nhàng ném nàng túi tiền chung một nửa tinh hạch ở trên bàn. Bạch Linh ngồi ở giường đối với kia nhưng Dương Chi Ngọc đương nhìn hồi lâu. Theo Tiêu Phong vững vàng ngủ say thanh âm truyền đến, kia quả trứng làm như có điều phát hiện, biết kia trên bàn tinh hạch là riêng uy nó. Hết chương.